tay ai cũng cầm sách giáo khoa để hỏi lại vấn đề, có cầm theo cả đồ uống, sô-cô-la. Giáo sư Lục, vấn đề thầy mới nói ban nãy em có chút không hiểu. Nếu không thầy giải lại cho em một lần nữa đi. Giáo sư Lục, giảng bài lâu như vậy chắc, thầy rất mệt, em có sô-cô-la ở đây, có thể bồi bổ một chút sức lực. Giáo sư Lục, giảng bài lâu như vậy, nhất định là rất khát phải không? Đây là thức uống tình yêu em tự làm đó. Lâm Thúy Vân nhìn nhóm nữ sinh háo sắc này không nói nên lời, kéo Tô Kim Thư cùng đi ra ngoài. Bỏ đi, lần sau N Tô Kim Thư cũng cạn lời mà gật đầu. Vậy được, lần sau đi. Lục Mặc Thâm bị vây quanh bởi đám nữ sinh ríu rít này, khuôn mặt vốn dĩ ôn tôn lễ độ đã bắt đầu lộ vẻ không vui. Gân xanh trên trán dường như đang mơ hồ giật giật, đến khi anh ta sắp không chịu nổi thì phía sau truyền đến một lời trách mắng giận dữ. Mấy cô gái các cô có biết xấu hổ không hả? Các cô gái vẫn ríu rít bên cạnh Lục Mặc Thâm đột nhiên im lặng, bọn họ đồng loạt quay lại nhìn về phía sau trước mặt họ, một người phụ nữ dũng mãnh đáng tuổi mẹ tay chống nạnh đang trừng mắt đe dọa bọn họ. Nhóm nữ sinh lại bắt đầu trụm đầu vào, nhau xì xào bàn tán, còn có người to gan bất mãn la lên một câu, bà cô này cô là ai chứ? Bà cô đối diện cười lạnh, tôi là ai à, để tôi nói cho các cô biết. Tôi là mẹ vợ của thầy giáo các cô vây quanh con rể tôi trêu ghẹo còn dám hỏi tôi là ai. Tin tôi lập tức đến phòng hiệu trưởng báo cáo các cô quấy rối không hài. Cách chương.